Thần nông tiểu y tiên, chương 1677, hai người chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Sa rốt cuộc ức chế không được tâm nghe lửa giận, một cái tát đánh vào Sơn Mỗ trên mặt, ngươi cút cho tác. Hi, NH, S U A, B I T J U I N. Thi chi cốt, NE, Sơn Mỗ trên cơ bản đã dầu hết đèn tắt, lại chịu đựng này một cái tát, đã sắp sập, hắn thật mạnh ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản vẫn luôn ở thu thập hành lý Lệ Sa, đột nhiên ngừng tay trong động tác, đi nhanh chạy đến Sơn Mỗ bên người. Mặc dù người nam nhân này vừa rồi làm thực xin lỗi chuyện của nàng, dù vậy, nàng vẫn như cũ thực lo lắng hắn. Sơn Mỗ, người thế nào? Lương Phi, người nhanh lên lại đây, nhanh lên giúp hắn. Lương Phi là danh đại phu, mặc kệ người bệnh làm đối xử, vẫn là sai xử, đối hắn tới rằng. Đều không có bất luận cái gì khác biệt, hắn vẫn là sẽ trị bệnh cứu người, mặc dù Sơn Mỗ là cái hỗn đản, đối Lệ Sa làm đủ loại sai sự, nhưng ở Lương Phi trong mắt, người bệnh đều là bình đẳng. Lương Phi trước đem Sơn Mỗ ôm đến trên giường, Sơn Mỗ chừng 185 cao, nhưng hắn cũng đã gầy đến da bọc xương, bệnh nặng mấy năm nay, hắn cũng bị không ít cực khổ, hiện giờ thân mình đã tra tấn thành như vậy. Hắn chán ghét nhìn Sơn Mỗ liếc mắt một cái. Dần dần bình tĩnh lại, giúp hắn bắt mạch. Sơn Mỗ tình huống nguyên bản liền không phải thực ổn định, hơn nữa mới vừa rồi lại bị kích thích, cho nên ngã xuống. Lương Phi lấy ra ngân châm, bởi vì Sơn Mỗ trường kỳ dùng dược, dẫn tới hắn dạ dày tràng đạo công năng hỗn loạn, cho nên lúc này, dùng ngân châm phương pháp là tốt nhất. Lương Phi vì hắn chát châm, thực mau, Sơn Mỗ tỉnh lại. Tuy rằng hắn đã tỉnh lại, nhưng hắn thân thể rất là suy yếu. Chỉ có thể nằm ở trên giường, vô pháp nói chuyện, vô pháp biểu đạt tâm tình của mình. Lệ Sa vẫn luôn gắt gao nắm lấy Sơn Mỗ tay, thật lâu không có rời đi. Nàng vẫn luôn ở đề tâm Sơn Mỗ, mỗi một lần Sơn Mỗ bệnh nặng, Lệ Sa đều ở lo lắng, cho rằng Sơn Mỗ cứ như vậy rời đi. Còn hảo, hắn vẫn là tỉnh lại. Sơn Mỗ miệng lúc đóng lúc mở, muốn nói chuyện, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lệ Sa một bên nắm hắn tay. Một bên nói, hảo, hảo, ngươi không cần nói nữa, ta minh bạch, ta hiểu, ta biết đến, ngươi là ở hướng ta xin lỗi, không có việc gì, ta không trách ngươi, thật sự, ta không trách ngươi. Sơn Mỗ trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lệ Sa, tuy rằng hắn đã không có sức lực, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao túm chặt Lệ Sa tay, không nghĩ làm nàng rời đi, thẳng đến Sơn Mỗ ngủ sau, Lệ Sa mới đưa tay rút ra. Nàng chuyển qua hướng nhìn về phía Lương Phi. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Mới vừa rồi nàng trải qua hết thảy, phảng phất đã trải qua cả nhân sinh, nàng trong lòng hoảng hốt chần chờ nói. Hắn còn có thể sống bao lâu? Một vòng thời gian đi, Lương Phi bất đắc dĩ mở miệng, giống Sơn Mỗ loại tình huống này, nguyên bản cũng đã dầu hết đèn tắt, liền tính hoa đà trên đời, cũng vô pháp cứu lại. Lại nói, giống Sơn Mỗ như vậy, mua dây buộc mình, rốt cuộc sẽ chết ở nữ nhân trên người. Lương Tổng. Người lưu lại dược, đi thôi, quả thực thời gian giao cho ta đi. Lệ Sa trả lau nước mắt, ngày này vẫn là đã đến, dù cho nàng có chút hận người nam nhân này, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp thu này hết thảy, Sơn Mỗ thời gian không nhiều lắm, nàng muốn bồi hắn đi xong cuối cùng đoạn đường. Lệ Sa, ngươi có phải hay không ngốc, loại này nam nhân ngươi còn muốn hắn làm cái gì? Ngươi biết, hắn vừa rồi nói ngươi cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tức muốn hộc máu nói, hắn nhìn Lệ Sa vẫn luôn ở vì Sơn Mỗ lo lắng, trong lòng càng là tức giận, Sơn Mỗ chính là tên cặn bã. Hắn cùng Lệ Sa ở bên nhau, chẳng qua là vì tiền, vì Lệ Sa có thể vì chính mình xem bệnh, vì Lệ Sa có thể thỏa mãn hắn sở hữu sinh hoạt, loại này nam nhân, chết không đủ tích. Lệ Sa vỗ vỗ bả vai, vừa đi ra khỏi phòng, một bên nói. Người có điều không biết, hắn đã không có mấy ngày thời gian, ta muốn bồi hắn đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường, hảo, ngươi không cần nói nữa. Lệ Sa là cái si tình người, nàng đối Sơn Mỗ là thật sự động chân tình, Lương Phi đành phải lưu lại tiên hồ thủy, lưu lại mấy viên thuốc viên rời đi. Tiên hồ thủy cũng chỉ có thể khởi đến một cái giảm bớt đau đớn tác dụng, thuốc viên cũng là giúp hắn duy trì hiện có sinh mệnh, 7 ngày qua đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Phi về tới vườn trái cây, tiểu mới vừa nhìn đến Lương Phi đã đến, gấp đến độ xoay quanh. Lương Tổng, ngươi nhưng đã trở lại, nông khoa viện người lại tới nữa. Bọn họ nói tìm ngươi có việc. Ngươi đem bọn họ đuổi rồi đi, ta có chút mệt mỏi, ai cũng không thấy. Lương Phi tức giận nói, vừa mới từ tỉnh thành trở về, hiện tại xác thật có chút mệt mỏi, hơn nữa, hắn dọc theo đường đi, vẫn luôn ở vì Lệ Xa cảm giác không đáng giá, vẫn luôn ở lo lắng cái này ngốc nữ nhân. Tiểu mới vừa lại lẩm bẩm thấp giọng nói, Lương Tổng, ngươi có điều không biết, là Quách Tiểu Mỹ, là nàng, nàng nữ nhân này cũng không biết làm sao vậy. Một hai phải gặp ngươi, nàng nói, không thấy được ngươi liền không đi rồi, nàng đã ở ngươi văn phòng ngồi cả ngày, ngươi nhanh lên đi xem đi. Quách Tiểu Mỹ, Lương Phi nguyên bản không nghĩ đi gặp nông khoa viện người, chính là nghe được Quách Tiểu Mỹ tên khi, hắn vẫn là do dự. Lương Phi phía trước cùng Quách Tiểu Mỹ tiếp xúc quá, nữ nhân này rất có quyết đoán, phía trước còn từng cùng Lương Phi cãi nhau, là cái rất có tính cách nữ hài tử, nếu hắn tới, Lương Phi liền đi gặp nàng. Lương Phi mới vừa đi vài bước, liền lại lui trở về. Xoay người đối Tiểu mới vừa nói, Tiểu Cương, ngươi nói cho Quách Tiểu Mỹ, làm nàng đi ta phòng chờ ta, nàng nếu dám đi, ta liền thấy nàng, không dám đi nói, khiến cho nàng nhân lúc còn sớm rời đi. Cái gì, phòng của ngươi, Lương Tổng, Quách Tiểu Mỹ tuy nói là nông khoa viện người, ta biết ngươi hận nông khoa viện, nhưng Quách Tiểu Mỹ là ta đồng sự, nàng làm người ta là rõ ràng, nàng là cái hảo nữ hài, ngươi cũng không thể. Tiểu mới vừa nói không có nói xong, nhưng hắn ý tứ đã thực rõ ràng, hắn là không nghĩ làm Lương Phi xúc phạm tới Quách Tiểu Mỹ. Lương Phi hiểu ý cười, chụp vài cái Tiểu mới vừa du mộc đầu nói. Tiểu Cương, ngươi là thật khờ, vẫn là giả ngu, Quách Tiểu Mỹ là người nào, nàng lợi hại như vậy người, ta còn có thể thương tổn nàng, nàng không thương tổn ta liền thiêu cao thơm, ngươi nhanh lên đi thôi, ta đi trong phòng chờ nàng. Tiểu mới vừa nghiêm túc gật gật đầu, đành phải rời đi tìm Quách Tiểu Mỹ truyền lời. Lương Phi đi vào phòng, lấy ra mấy bình đồ uống, ở trong phòng chờ đợi Quách Tiểu Mỹ đã đến. Hắn trong đầu hiện lên khởi Quách Tiểu Mỹ bộ dáng, đặc biệt là nàng sinh khí khi, đáng yêu cực kỳ. Quách Tiểu Mỹ nhân nếu như danh, lớn lên thực mỹ, đặc biệt là cười rộ lên, có hai cái đại đại má lúng đồng tiền, rất là xinh đẹp. Vài phút qua đi, cửa mở, tiến vào không phải người khác, đúng là Quách Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm nay ăn mặc có điều bất đồng, thượng một lần Lương Phi nhìn thấy nàng khi, nàng xuyên một bộ thanh hắc sắc đồ lao động, hôm nay lại xuyên một cái màu hồng nhạt váy, hiện tại đã vào đông, nàng liền cái áo khoác cũng chưa xuyên, chỉ thấy nàng gương mặt đỏ bừng, môi đông lạnh đến xanh tím, run bần bật đứng trên mặt đất. Lương Phi trầm mặc thật lâu sau, không nghĩ tới, Quách Tiểu Mỹ tùy tiện trang điểm một chút, cứ nhiên như thế xinh đẹp. Lương Tổng, ta có thể ngồi xuống sao? Quách Tiểu Mỹ thật sự là đông lạnh hỏng rồi, nói chuyện, còn có chút run rẩy, cách trương.